Chương 210, cường địch đến. Thanh sơn như đại, nước biếc chảy dài, sơn lam ở xa xa đan sen, thành trì ở EGN chẳng chỉ có hứng thú, một ít tạo hình xấp xỉ ở phương Tây pháo đài cổ kiến trúc san sát ở bầu trời màu lam bên dưới. Mà ở trong đó cao nhất một tòa kiến trúc trước, nhưng là đứng thẳng một tòa thật to nữ tử pho tượng, đây là cửu thiên huyền nữ tượng thần. Mà nơi đây, chính là Lâu Lan Thành. Hôm nay, ở Lâu Lan tới nói chính là một cái như kỳ tích nhật tử, bởi vì QNZ không biết là thượng thiên ban tặng hay vẫn là sao, bọn hắn tìm tơ y thất lạc đã kinh long hồn. Vì lẽ đó bọn hắn kích động, vì lẽ đó bọn hắn cao hứng, cho tới đều quên ngày hôm qua còn nắm lấy ba cái muốn mưu đồ đoạt viễn cổ binh ma thần người ngoại lai. Được rồi, này ba cái người ngoại lai chính là cái nhiếp ba người, thiên minh cùng thiếu vũ vận khí rất tô tờ, liền như vậy trong hoàn cảnh bọn hắn lại còn không có lạc đường, trái lại đụng tới cái nhiếp đồng chí, tuy nói sau đó lại đụng tới tần quân đuổi bắt, nhưng là đây thiên minh nhưng là nhân vật chính mệnh cách đã bị người đuổi bắt lại liền như vậy bọn hắn ba cái bị đuổi tới Lâu Lan Thành. Này rất không khoa học có hay không a, muốn La Phù đi rồi lâu như vậy vừa mới đến Lâu Lan, liền bọn hắn như vậy lại còn so với La Phù mới đến một ngày. To lớn thiết trong lồng tre, thiên minh ba người nhìn ngoại diện đột nhiên dị thường sinh động người Lâu Lan có chút không rõ. Đặc biệt là đem bọn họ nhốt vào lồng sắt chung cái kia Lâu Lan đại tế tự càng là xem ra rất dáng vẻ cao hứng. Thiếu vũ, bọn hắn làm sao a, làm sao cảm giác ngày hôm nay bọn hắn là lạ bị không hiểu ra sao cho nhốt vào lồng sắt chung. Thiên minh tất nhiên là rất tức giận. Tuy nhiên không có nghĩa là hắn liền không chú ý ngoại diện chuyện. Ta cũng không biết, tựa hồ có chuyện gì đi, thiếu vũ cũng rất phiền muộn, nghe được thiên minh, như vậy đáp. Hừ, đáng ghét người Lâu Lan nói chung, nhìn thấy những cái kia người cao hứng, thiên minh dị thường không thoải mái, nhưng hắn QNZ làm không là cái gì, chỉ có thể căm giận mắng. A, ngươi xem, đang lúc này, thiếu vũ đột nhiên nhìn thấy một cái bị người Lâu Lan áp giải bóng người, nhất thời la lên thiên minh. Cái gì a, thiên minh có chút cáu giận thiếu vũ cả kinh một mới, QNZ quá bất ổn nặng, hay vẫn là ta thiên minh đồng học khá là thận trọng. Nhưng la đợi được hắn quay đầu qua nhìn lại, phản ứng của hắn so với thiếu vũ QNZ chẳng tốt đẹp gì. Quay đầu, mang theo khiếp sợ, cùng thiếu vũ đối diện một chút, cuối cùng là thiên minh mở miệng nói rằng, là tiểu lê, nhưng la tiểu lê không phải cùng la phủ tiên sinh ở một chỗ sao, na NZ làm sao hội đi tới nơi này. Hơn nữa cũng bị người Lâu Lan nắm lấy rồi, thiếu vũ phân tích nói. Thiên minh nhìn chung quanh đang bị người Lâu Lan áp giải tiểu lê bốn phía liếc mắt nhìn, nói rằng, không nhìn thấy La Phủ đại thúc sao, lẽ nào là bọn hắn đi tản đi, thiếu vũ không xác định nói rằng. Không đề cập tới thiên minh thiếu vũ kỳ quái suy đoán, rất nhanh bọn hắn liền không thời gian muốn những vấn đề này, bởi vì bọn họ lại bị người Lâu Lan từ lồng sắt chung giam giữ đi ra ngoài, tới chốc nhất đến một chỗ trên đài cao. Này đài cao chính là kiến trúc trước to lớn tượng thần hai tay. Phía sau là mấy tên trên người mặc giáp vàng Lâu Lan chiến sĩ, thiên minh bọn hắn liếc mắt nhìn sẽ không có tiếp tục nhìn, mà bên cạnh, thiên minh liếc mắt nhìn, nhưng kinh hỉ phát hiện tiểu lê lại cũng bị giải đến nơi này. Tiểu lê, ngươi làm sao cũng bị bọn hắn nắm lấy, nhìn tiểu lê, thiên minh vội vàng hỏi. Bọn hắn cho rằng ta là si vưu tộc người, tiểu lê xoay đầu lại, phát hiện là thiên minh đang câu hỏi. QNZ không kỳ quái thiên minh là làm sao đi tới nơi này, thản nhiên nói. Ê, thiên minh tất nhiên là không hiểu si vưu tộc người Lâu Lan cái gì khác nhau. Mà lúc này thiếu vũ QNZ xoay người lại, hỏi, tiểu lê, la phủ tiên sinh đâu, hắn cùng ta đi tàn đi, ta cũng không biết hắn đi đâu rồi. Được rồi, lại là bình tĩnh trả lời, tiểu lê liền như thế hờ hững sao, rõ ràng đều bị người ta tóm lấy nói. Ngược lại thiên minh là không bình tĩnh. Hắn vừa nhìn về phía bên cạnh cái nhiếp, hỏi, đại thúc võ công của ngươi như thế cao nhất định có thể từ nơi này giết ra ngoài đi, chúng ta rõ ràng không có làm gì sai. Liếc mắt nhìn thiên minh, cái nhiếp đáp, chính là bởi vì chúng ta không làm gì sai, vì lẽ đó đều sẽ có chân tướng rõ ràng thời điểm. Được rồi, mỗi một người đều như vậy, thiên minh rất phiền muộn, làm nha ta liền không bình tĩnh lại được đâu, đang chuẩn bị tìm cá nhân nói chút gì, mặt sau chiến sĩ giáp vàng nhưng đẩy hắn một tí. Trách mắng, không cần nói chuyện không nói liền không nói, có gì đặc biệt, thiên minh tức giận quay đầu đi liền nhìn thấy Lâu Lan đại tế tự giơ lên trong tay quyền trượng. Quay về phía dưới người Lâu Lan nói rằng, Lâu Lan các con dân, đại tế tự nha, đại tế tự xem ra lại như một đại minh tinh như thế, na nở dê vây tay, nhất thời là tiếng người kịch liệt ca y di. Sau đó liền nghe đại tế tự lại vẫy tay ra hiệu mọi người yên tĩnh lại sau nói tiếp, Lâu Lan các con dân lời kế tiếp có thể gọi một cái rong rạc ga. Chỉ thấy đại tế tự miệng giống như miệng phun kim liên, đem thiên minh bọn hắn xích thành trên đời tà ác nhất bại hoại, sau đó lại đem chính mình những này người Lâu Lan khoa thành trên đời dũng cảm nhất người cái gì. Na nở dê nói thật gọi này một cái để cho người nghe tức giận, thiên minh đồng học chỉ muốn đem giày của chính mình cởi ra đập na nở dê một mặt, cũng giận dữ nói lên một câu, còn muốn mặt sao cũng còn tốt. Na nở dê không có nói lên bao lâu, sau đó liền lấy ra một cái trứng, chính là tiểu lê con kia thì hưu, lệnh thiên minh không nghĩ tới chính là vật này chính là long hồn. Sau đó chỉ thấy nàng léo nha léo nhéo nói một chàng nhị bước lên tiếng, long hồn liền đột nhiên bay lên, cuối cùng bay đến nữ thần tượng thần cái chán chỗ, nơi nào có một cái đồ trang sức, mà long hồn lại như đồ trang sức trên ba ho tha cờ hờ như thế. Long hồn nằm như, nhất thời, Lâu Lan thiên địa đống nhiên biến đổi, phảng phất lại lần nữa sống lại như thế, sau đó thủy đến rồi cửu hạn không cam lâm, hiện tại thủy đột nhiên đến rồi. Lâu Lan nhị bức các con dân nhất thời rất vui mừng gọi, nhưng đáng tiếc không có gọi trên bao lâu. Bởi vì bọn họ phát hiện tượng nữ thần trên nhiều một cái rất không hài hòa bóng người. Đó là vệ trang tần quân đột kích, bú chính thức lên sàn ngu xuẩn người Lâu Lan A run rẩy đi.